Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, trở về, tháng 6 ngày 30, phúc đán trong sân trường khắp nơi đều dán quảng cáo, treo hoành phi, nhiệt liệt chúc mừng Cảng Thành trở về Tổ quốc, rớt lại phía sau muốn bị đánh. Các loại nội dung không phải trường hợp cá biệt, ngày này, theo tỉnh thành phố đến hương trấn. Theo cơ quan tới trường học, khắp nơi đều cùng lễ mừng năm mới đồng dạng, tràn đầy vui sướng hớn hở không khí. Trung Quốc nổi tiếng khoa học viễn tưởng tác giả Nhiếp Quân đồng học. Dùng bạn cùng phòng Lý Diệu Lâm đưa tiễn của hắn bút lông. Viết một bộ câu đối dán tại cửa phòng ngủ vế trên. Âu Xuyết Ngọc Huy miền Nam, vế dưới, Hợp Phổ Hoàn Châu ngưỡng Bắc Thần, Hoành Phi. Trung Hoa vạn tuế, không tệ, không tệ, bút lông chữ viết đắc có thể nha, Tống Duy Dương cười nói, giúp ta quán cà phê cũng ghi một bộ. Nhiếp Quân buông tay nói, nhuận bút phí lấy ra, Tống Duy Dương nói, giữa trưa ta mời khách, được rồi, nhìn a, Nhiếp Quân lập tức múa bút rơi vãi mực, trăm năm vinh nhục đúc sử sách. Hai chế huy hoàng cường tráng quốc hồn, non sông vĩnh tồn, Tống Duy Dương bưng lấy vừa ghi câu đối nói, trước kia như thế nào không có. Nhìn ra, người quốc học bản lĩnh còn rất thâm hậu, Nhiếp Quân cười nói, tốt xấu ta cũng là đem, Thục Sơn kiếm hiệp chuyện, nhìn 7-8 lần người. Tống Duy Dương lập, tức cầm lấy điện thoại, phân phó nói, tiểu bàng. Người lập tức tới ta ký túc xá, đem một bộ câu đối cầm lại quán cà phê dán lên. Nhanh lên, ta muốn đi học, tiểu bàng là từ tiên tử tập đoàn điều đến bảo vệ. Cha mẹ đều là rượu nhà máy lão công nhân, mang theo vợ con cùng đi Thịnh Hải. Tuyệt đối tin được, tiểu bàng còn chưa tới. Bành Thắng Lợi đã bắt đầu hủy đi thùng giấy rồi. Trong giường tất cả đều là quốc kỳ cùng tử kim Hoa Kỳ. Đồ chơi này nhi là Tống Duy Dương ra chủ ý. Hắn hoàng bộ đồng thời đệ tử Đỗ Trung Ngọc tại phố Đông mở phân nhà máy. Đoạn thời gian trước đại lượng sản xuất cờ nhỏ tử. Tuy nhiên tất cả ngành sản xuất đều ở quay chung quanh Cảng Thành trở về việc buôn bán. Nhưng sản xuất cờ nhỏ xí nhà máy hiệu buôn thật đúng là không có mấy cái. Cầm hàng mẫu đi cơ quan đơn vị mở rộng, đơn đặt hàng rất hiếm có đều sản xuất không đến. Bành Thắng Lợi theo Tống Duy Dương chỗ đó biết được tình huống. Lập tức xuất ra toàn bộ tích xúc, lại tìm bạn cùng phòng hùn vốn buôn bán. Một hơi mua hơn 10 đại dương, cùng Vương Ba, Lý Diệu Lâm cùng một chỗ ngồi xe công cộng trở về đến. Trực tiếp theo nhà xưởng cầm hàng. Từng cờ nhỏ tử bán xỉ giá 3 chia tiền. Bành Thắng Lợi ý định bán đơn giá 3 mao. Hỷ Phong công ty băng trà, cola, tinh khiết nước đám đồ uống. Cũng thừa cơ đẩy ra, hồi quy đặc biệt huệ, hoạt động. Toàn bộ thay màu đỏ chót không khí vui mừng đóng gói. Hôm nay là thứ hai, mọi người buổi sáng đều có khóa. Tan học về sau, Bành Thắng Lợi. Lý Diệu Lâm cùng Vương Ba lập tức mang thùng đi ra ngoài. Hai người trong trường học bán, một người đến ngũ giác sân bên đường bán. Nhiếp Quân cùng Chu Chính Vũ tuy nhiên cũng có tham gia cổ. Nhưng bọn hắn xuất ra tiền không xuất lực, cuối cùng xem tình huống cho xuất lực người phí dịch vụ là được. Lý Diệu Lâm cùng Vương Ba đều kéo không ra mặt mũi. Không muốn đi ngũ giác sân. Đều tự tại trường học trong tìm cái người lưu lượng đại khái qua loa địa phương bày quầy. Bành Thắng Lợi cũng không để ý nhiều như vậy. Trực tiếp đem quầy hàng bày ở ngũ giác sân giải đất trung tâm. Tống Duy Dương, Chu Chính Vũ cùng Nhiếp Quân đi qua xem náo nhiệt. Chu Chính Vũ nói, rất thú vị, nếu không chúng ta cũng khiêng hai cái dương. Qua bên kia đầu đường giúp đỡ bán. Người hội thét to sao? Nhiếp Quân hỏi, làm sao lại không biết rồi? Chu Chính Vũ xuất ra hai mặt cờ nhỏ tử, mặt không biểu tình hô, tử kim Hoa Kỳ a hát, bán tử kim Hoa Kỳ, Tống Duy Dương vui mừng mà nói, ngươi cái này hô đắc không có trình tự. Xem ta, Tống Duy Dương giơ lá cờ hô to, Cảng Thành trở về. Cả nước vui mừng, ngũ tinh hồng kỳ, tử kim hoa kỳ, tam mau một cái, nhất nguyên ba cái, mau đến xem a hát, đi qua đênh ngang qua, không cần phải bỏ qua. Chu Chính Vũ vỏ đầu nói, ta như thế nào cảm giác có chút không đúng. Nhiếp Quân khinh bỉ nói, tam mau một cái, nhất nguyên ba cái, khó trách lão Tống có thể đem sinh ý làm lớn như vậy. Bội phục, bội phục, DJXMM tương đương. Ta còn tưởng rằng chính mình tính toán sai rồi. Chu Chính Vũ cũng đi theo mò mẫm lẫn vào, bán lá. Cờ A, tam mau một cái, nhất nguyên ba cái, Bành Thắng Lợi nghe được một cái chán hắc tuyến. Ba vị này công tử ca đều là đến đùa. Tận vội vàng thêm phiền, đặt chỗ ấy hơn 10 phút đồng hồ. Bành Thắng Lợi chỉ làm thành một đơn sinh ý. Ngũ tinh hồng kỳ cùng tử kinh hoa kỳ tất cả bán đi một mặt. Đánh cho chiết khấu, tổng cộng 5 mao tiền. Không có người nào mua a hát. Bành Thắng Lợi có chút sợ. Hắn toàn bộ gia sản đều quăng tiến vào. Cái này sinh ý nếu như hoàng rơi. Hắn ngay tuần sau tiền cơm đều không tin tức manh mối rơi vào. Tống Duy Dương nói, người chậm rãi bán a. Hôm nay có thể bán bao nhiêu không sao cả. Ngày mai mới là trọng điểm. Nội thành ở phía trong khắp nơi là chúc mừng hoạt động. Hiện ở loại tình huống này, ta cho ngươi hai cái đề nghị. Ngươi nói, Bành Thắng Lợi vội vàng tinh thần tỉnh táo. Tống Duy Dương nói, loại thứ nhất sách lược. Ngươi ngày mai đi nội thành. Ở đâu hoạt động nhiều đi nơi nào. Đặc biệt là du hành chúc mừng đội ngũ. Ngươi bày ở phải qua địa phương. Cái loại này nhiệt liệt hào khí phía dưới. Khẳng định có rất nhiều người mua. Loại thứ hai sách lược. Ngươi sẽ tìm mấy cái đồng học làm phía đối tác. Mỗi mặt cờ xí dùng 1 mao hoặc 2 mao giá cả bán sỉ cho bọn hắn. Làm cho bọn họ khiêng thùng lần lượt đến mặt tiền cửa hàng chào hàng. Ngươi buôn bán lời. Đồng học cũng buôn bán lời. Nhưng lại tỉnh thì tỉnh lực. Lão Tống, ngươi việc buôn bán thật lợi hại. Bành Thắng Lợi lập tức thu quán nói, ta hiện tại trở về đi tìm người, nếu như hỗ trợ phân tiêu nhiều người, ta liền cho nữa vay tiền nhập hàng. Nếu như hỗ trợ phân tiêu ít người, ta liền cho ngày mai chính mình cầm lấy đi nội thành bán. Cũng đừng thu, tại đây ta giúp ngươi xem, nói không chừng còn có thể lại bán một ít. Nhiếp Quân nói, Thanh, Bành Thắng Lợi chạy như bay trở lại trường học. Nhiếp Quân đặt mông ngồi ở thùng giấy con đã nói. Lão Tống, đã nói giữa trưa ngươi mời khách, lại để cho nhân viên cửa hàng cho ta đưa tiễn một phần cơm chiên tới. Đợi Tống Duy Dương cùng Chu Chính Vũ đi vào thời gian quán cà phê. Tại đây đã sớm chật ních rồi, bởi vì hôm nay có trở về đặc biệt huệ phần món ăn. Kế hoạch xuống so bình thường tiện nghi không ít. Ngay tại Tống Duy Dương ăn Italy mặt thời điểm, Lâm Uyển Tư đi tới nói, tiểu Tống, ngươi nói chúng ta tại thành phố khu mở một nhà chi nhánh thế nào? Trừ đi các loại thành phẩm, hiện tại trong tiệm mỗi tháng thuần lợi nhuận chí ít có 8.000 nguyên. Có đôi khi thậm chí phá vạn, khoản thượng để đó không dùng tài chính đều 20 nhiều vạn. Ta suy nghĩ một chút, mượn cái này 20 nhiều vạn thuê mặt tiền cửa hàng cùng lắp đặt thiết bị. Tại thành phố khu mở một nhà chi nhánh. Được a, Tống Duy Dương nói, người chọn lựa cái công nhân. Làm bên này điếm trưởng, chính mình đi chi nhánh một lần nữa làm bắt đầu đứng dậy. Chia đều điếm lợi nhuận rồi, công nhân cũng bồi dưỡng, vậy thì lại mở một nhà chi nhánh. Đúng rồi. Ngươi khổ cực như vậy, ta muốn cho ngươi phân một ít công ty cổ phần. Lâm Uyển Tư cười nói, công ty cổ phần thì không cần, cho ta tăng lương a. Ta cho rằng, chi nhánh nên vậy khai mở tại khu buôn bán phụ cận. Chỗ đó không lo khách hàng, cũng sẽ không xảy ra hiện điểm chén nước trái cây uống hồi lâu đệ tử. Cho nên chi nhánh cách cục không thể tượng tổng điếm như vậy. Hẳn là thống nhất, uống đồ uống cùng ăn cái gì không cần phân khu, đã có thể đề cao lợi nhuận cũng dễ dàng cho quản lý. Thu hình lại chiếu phim thất cũng muốn hủy bỏ, làm thành món thập cẩm không tốt. Không tệ, có cách nghĩ, ta đồng ý. Tống Duy Dương gật đầu nói, ta đây tự đi làm công tác chuẩn bị nữa à? Lâm Uyển Tư hưng phấn nói, Tống Duy Dương ăn xong ý mặt, lại lên một lát võng, mới chậm gì gì đi trường học đi học. Đêm nay thượng, Tương Huy Đường còn có chúc mừng tiệc tối, thành phố giáo dục cục người đứng đầu tự mình trình diện tham gia. Tiệc tối theo 9 điểm một mực tiến hành đến 11 điểm 40 phút. Tận lực bồi tiếp đem tivi khiêng đến trên võ đài. Đợi rạng sáng cùng một chỗ quan sát cảng thành trở về giao tiếp nghi thức. Cả cái Trung Quốc đều là như vậy. Tất cả cơ quan đơn vị, xí nghiệp nhà máy hầm mỏ đều tổ chức chúc mừng hoạt động. Sau đó ngồi cùng một chỗ xem tivi trực tiếp. Thành phố giáo dục cục những người lãnh đạo tập thể xuất động. Người đứng đầu đến phúc đán bên này. Đồng tể, giao đại bên kia thì còn lại là phó chức lãnh đạo. Mà thị ủy, ủy ban thành phố các cấp lãnh đạo cũng sẽ phân biệt đi trước các cơ quan đơn vị, cùng các đồng chí cùng một chỗ chúc mừng cảng thành trở về. Cái này thuộc về chính trị nhiệm vụ, cả nước giống nhau, tối nay ái quốc tâm tình cao đến bạo dạp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,